Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1857, Huyết Long Thanh Ngô Công. Yên lặng 3 giây, chỗ có dị tộc người tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng. Quay đầu trốn chui như chuột, trăm vạn đại quân đồng thời rút lui. Giống như thủy triều xuống sóng biển, cảnh tượng 10 phần hùng vĩ. Một đám rác rưởi. Tô Nghĩa lạnh rít gào một tiếng, giơ tay vung lên, cỗ tượng vật trường kiếm xẹt qua thương khung, lăng không chém xuống, sáng chói kiếm quang bốn phía mà ra, sát khí đầm đìa, dị tộc nhân liên miên biến mất tại kiếm quang bên trong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tràng diện cực độ huyết tinh. Tô Nghĩa liền chảm ba kiếm, phương viên vài dặm phạm vi bên trong, dị tộc nhân đều bị giết hại. Số lượng đạt đến mấy chục vạn khoảng cách, trên mặt đất lưu lại từng bãi huyết dịch, lẫn nhau tướng nối liền cùng một chỗ, tựa như tạo thành một cái hồ nước màu đỏ ngòm, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Những cái kia cách khá xa, may mắn trốn được một mạng dị tộc nhân, giờ phút này đều nhanh bị dọa tè ra quần, như cùng một con chỉ chó mất chủ, bỏ mạng chạy trốn. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, vẫn chưa tiếp tục đuổi giết, còn lại dị tộc nhân, bất quá là một đám tiểu lâu lâu mà thôi, đợi đến đưa ra thời gian đến tại thu thập cũng không muộn. Sau đó, hắn liền lấy ra trí năng chiến xa. Trí năng chiến xa khi nhìn đến trước mắt tình cảnh này về sau, sợ hãi than nói, Tô Nghĩa, ngươi đem những cái kia chân linh cảnh đều xử lý rồi. Quá ngưu bức. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đây bất quá là ta thường quy thao tác mà thôi. Không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chớ ngẩn ra đó. Trở về hậu phương căn cứ, Tô Nghĩa tiến vào chí năng chiến xa bên trong. Nhắc nhở một tiếng, chí năng chiến xa nhấc lên tốc độ, hướng hậu phương căn cứ phi hành đi qua. Phi hành hơn một giờ, tại sắp đến hậu phương căn cứ thời điểm, chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, hậu phương căn cứ bị công kích, bị công kích. Tô Nghĩa chân mày cau lại, trước khi rời đi, hắn đem lôi thần Gatling để lại cho chiến xa màu đỏ. Có lôi thần tại Gatling tại, còn không phải vài phút liền có thể miểu sát kẻ xâm lấn. Tô Nghĩa hỏi, số 2, là ai tại công kích hậu phương căn cứ? Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Huyết Long Thanh Ngô Công cùng 4 cái hắc ám thái thản. Chủng tộc đầu kia con rết lớn. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Tiếp theo hỏi, lôi thần Gatling tiêu tan diệt không được bọn hắn sao? Có thể tiêu diệt, chí năng chiến xa khẳng định nói. Tô Nghĩa nghi ngờ, đã có thể tiêu diệt, vì sao còn muốn cùng chém giết? Tô Nghĩa cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao liền muốn đến hậu phương căn cứ. Đến lúc đó hỏi một chút liền biết rõ. Không tới 5 phút, chí năng chiến xa bay đến hậu phương căn cứ trên không. Chậm rãi hạ xuống tới. Tô Nghĩa hướng ra ngoài quét qua. Đã thấy chiến thần Kim Cương cùng linh niệm giao liên thủ, đang cùng một đầu dài đến hơn 20 trượng con rết lớn chém giết. Theo tràng diện phía trên, hơi chỗ hạ phong. Một bên khác, Nhị Bạch cùng Nhiếp Nhiếp mỗi người đối kháng 2 cái hắc ám thái thản. Tình thế cũng không thể lạc quan. Làm chí năng chiến xa sau khi rơi xuống đất, La Tuấn Nam bọn người ào ào xúm lại tới. La thành chủ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không sử dụng lôi thần Gatling tiêu diệt bọn họ? Tô Nghĩa đi ra cửa khoang, trước tiên hướng La Tuấn Nam hỏi thăm. La Tuấn Nam cười khổ nói, Nhiếp Nhiếp mấy cái đều so sánh tâm cao khí ngạo, nói muốn bằng thực lực của mình đánh bại đối phương. Minh Bạch. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Huyết Long Thanh Ngô Công trên thân. Huyết Long Thanh Ngô Công nắm giữ 60 vạn ký lô lực đạo giá trị, là chủng tộc số thứ 2 cường giả, tiếp xúc chạm thử, hẳn là có thể rút ra không ít năng lực a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.